Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258. Chương 1258. Mô Bê đại công tước. Vực sâu ở nơi nào? Vương Khai sờ lên cái mũi, rất là tò mò hỏi. Nếu quả thật có không thể so với Atula yếu gia hòa, thật đúng là muốn cùng hắn khoa tay một cái. Hiện tại mình, mặc dù chỉ là hai tu thần, nhưng thông qua thần phù hộ chi lực, hóa thân thành Atula lời nói, không thể nghi ngờ có thể tăng lên một cảnh giới, đạt tới tạm thời ba tu thần chi cảnh. Atula đồng dạng là ba tu thần, không thể so với Atula yếu, tự nhiên cũng là ba tu thần. Đã như vậy, một trận chiến so chiêu, cớ sao mà không làm đâu? Người xác định có thể đánh qua Atula sao? Tinh linh nữ vương trầm giọng hỏi. Atula a, hẳn là kém chút a. Vương Khai lắc lắc lông mày, tự định giá một cái nói ra. Thông qua thần phù hộ chi lực, mới có thể đạt tới ba tu thần chi cảnh. Sử dụng vẫn là Atula chiêu thức cùng năng lực. Muốn đánh qua hắn, sợ là thật đúng là kém chút. Kém chút, vậy ngươi đừng đi vực sâu. Ngươi sẽ vì đại lục mang đến tai nạn. Tinh linh nữ vương lắc đầu nói ra. Ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Không nói lời nào. Không cần chờ tai nạn tiến đến. Ta trước hết để ngươi tinh linh tộc có tai nạn a. Vương Khai nhún vai, nghiền ngẫm một cười. Ngươi, tinh linh nữ vương nghe vậy hô hấp cứng lại. Cho dù bị uy hiếp, tâm lý rất là không cam lòng. Nhưng dưới mắt căn bản không có những biện pháp khác. Trước mắt tên nhân loại này thực sự quá cường đại. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như nói cho ta biết vực sâu ở nơi nào, ta đi, tất nhiên sẽ cùng ác ma kia đại chiến một trận. Cứ như vậy, ta liền đứng ở Atula cùng ác ma mặt đối lập. Nếu như ngươi không nói cho ta biết chứ, ta trực tiếp hủy diệt đại lục. Lời như vậy, ta liền cùng Atula, còn có cái kia thâm uyên ác ma một nhóm. Hắc hắc, liền một cái ta đều không đối phó được. Lại thêm Atula cùng thâm uyên ác ma. Các ngươi ma pháp giới chỗ vũ trụ, sợ là nhất định khỉ đầu chó. Vương Khai nhún vai cười nói. Khỉ đầu chó là có ý gì? Tinh linh nữ vương cau mày hỏi. Khụ khụ, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Kém chút không có bị nàng cho hận chết. Khỉ đầu chó là tinh tinh đệ đệ. Cũng chính là phế đi ý tứ. Đại biểu đại lục khẳng định diệt vong ý tứ. Vương Khai sờ lên cái mũi. Có chút im lặng nói ra. Nhưng nếu như nói cho ngươi vực sâu ở nơi nào, do đại lục như thế khỉ đầu chó. Tinh linh nữ vương cắn môi đỏ nói ra. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thật đúng là đừng nói. Cái này tinh linh nữ vương thích ứng tốc độ thật là rất nhanh a. Thôi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Trước cho tinh linh tộc. A không, trước cho cái này toàn bộ rừng rậm hủy đi. Đến lúc đó lại đi hủy khác địa phương. Vương Khai híp mắt, lật tay đột nhiên bóp. Ông, trong khoảnh khắc, tại tinh linh nữ vương nhìn soi mói. Không khí bị áp xúc ra một cái to lớn trong suốt khối không khí. Cuối cùng thì hóa thành nắm đấm lớn tiểu trong suốt viên cầu. Ngươi, không khí cấm kỵ ma pháp. Ngươi không thể dạng này. Tinh linh nữ vương rốt cục biến sắc. Trong lòng rất rõ ràng. Mặc dù khối không khí rất nhỏ, nhưng uy có thể khẳng định có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ rừng rậm. Dù sao, Vương Khai thực lực thâm bất khả trắc. Nói, vẫn là không nói. Vương Khai đạm mạc nói. Ta nói, tinh linh nữ vương không có chút gì do dự. Thật sự là Vương Khai ánh mắt đã nghiêm túc. Nàng tin tưởng, nếu như lại cự tuyệt hắn, hắn khẳng định sẽ động thủ. Sớm dạng này không phải tốt. Vương Khai nhún vai, phất tay đem không khí tản mất. Tinh linh nữ vương thấy thế thở dài một hơi. Nhếch môi đỏ nói ra. Vực sâu tại Doa Vương Quốc. Hoàng cung chính phía dưới. Rất xa. Rất xa. Nếu như ngươi muốn đi nơi nào, nhất định phải đạt được Doa Quốc Vương đồng ý. Cưỡng ép xâm nhập lời nói. Ngươi cần đánh đến sâu trong lòng đất. Tại Doa Vương Quốc Hoàng cung phía dưới. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Tình cảm mình lượn một vòng. nếu không có hệ thống không nguyện ý nói với chính mình Atula mệnh mạch ở đâu. Làm gì lao lực như vậy đâu. Muốn hay không cùng ta ba ba một cái. Lời như vậy, coi như ta đánh hơn hết ác ma kia. Cuối cùng cũng có thể bảo hộ các ngươi tinh linh tộc bình yên vô sự. Vương Khai híp mắt cười nói. Cái gì là ba ba? Tinh linh nữ vương kinh ngạc hỏi. Đột nhiên cảm giác trước mặt nhân loại. Đơn giản quá kỳ quái. Luôn luôn kể một ít không thể nào hiểu được lời nói. Ba ba, nói đúng là ngươi cùng ta lên giường. Sinh ra cái tiểu tinh linh đến. Vương Khai tuét miệng, lang thang một cười. A, lời vừa nói ra, tinh linh nữ vương lập tức xấu hổ đỏ mặt. Cúi đầu ánh mắt lấp lóe không ngừng. Mím chặt môi đỏ, tựa như đang do dự dẫy dụa giống như. Nếu như đáp ứng hắn, một khi hắn không có đánh qua đầu kia ác ma, còn có thể bảo hộ tinh linh tộc. Nếu như không đáp ứng, tinh linh tộc khẳng định cùng Doa Đại Lục cùng một chỗ biến mất. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Hắn là cái nhân loại A. Tinh linh nữ vương không ngừng địa tự hỏi. Gặp nàng bộ dáng này, Vương Khai không khỏi lắc đầu mất cười. Xem ra cái này tinh linh tộc nữ vương vẫn rất thận trọng mà. Nữ vương, đi mau, tiến nhanh sinh mệnh thần. A, phanh, ầm ầm, đột nhiên, một đạo kêu thảm truyền đến, dẫn tới tinh linh nữ vương vội vàng ghé vào trên tường thành. Nhìn tới, chỉ gặp cái kia phái đi ra tinh linh tộc pháp thần. Vẻn vẹn trở về một cái, đồng thời, còn tại đạp không nửa đường, thân thể bị một căn ánh sáng kiếm đâm xuyên, vỡ nát ra, cùng lúc đó, từng nhánh quân đội, ánh vào tầm mắt, một mảnh đen kịt, ma pháp sư, kỵ sĩ, tất cả đều có. Số lượng thô sơ giản lược tính toán một chút, chừng mấy chục vạn, đồng thời phân công cực kỳ rõ ràng. Tại phía trước nhất là kiếm sĩ, trung tầng là ma pháp sư, phía sau cùng là có thể chữa trị quang minh ma pháp sư. Ở trên không bên trên, còn có một mảnh bóng dáng. Trận hình cùng phía dưới giống nhau. Ngồi cưỡi lấy vẫn là bay thiên cự long. Đây chính là Mô Bê đại công tước quân đội sao? Trong quý tộc công tước, Vương Khai híp mắt, lướt qua bọn hắn đội huy. Cùng bị bảo hộ nghiêm mật tại ở giữa nhất một cỗ quý tộc tọa giá. Trong mắt chợt lóe sáng. Có thể thấy rõ ràng. Bên trong ngồi một vị tóc vàng trung niên. Khuôn mặt không giận tự uy. Trên tay tất cả đều là vàng bạc châu báu chiếc nhẫn. Đồng thời còn nắm một căn hồng ngọc quyền trượng. Pháp thần. 1, 2, 3, 4. Ách, trách không được. Thế mà tới 32 vị pháp thần. Vương Khai sờ lên cái mũi. Lắc đầu một cười. 10 vị tinh linh tộc pháp thần. Làm sao có thể đánh qua 32 vị. Cho dù đều sẽ tự nhiên cấm kỵ ma pháp. Đều vô dụng a. Phải biết. Không ngừng 32 vị pháp thần. Trên mặt đất còn có hơn 20 vị thần kỵ sĩ đâu. Cùng pháp thần một cái cấp bậc. Vẫn là cận chiến mãnh tướng. Phòng ngự cùng lực công kích siêu cường. Ruiz, người thật phản bội tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương ánh mắt đột nhiên lạnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm quý tộc tọa giá bên cạnh Ruiz đại trưởng lão. Hắc hắc, nữ vương bệ hạ, theo lý mà nói. Ta mới là tinh linh tộc tư chất cao nhất, nhưng vương vị lại là ngươi ngồi. Ta không phục, Ruiz cười lạnh nói. Ngươi, tinh linh nữ vương nghe vậy hô hấp cứng lại. Rốt cuộc hiểu rõ, Ruiz vì cái gì sẽ phản bội tinh linh tộc? Có cần giúp một tay hay không? Vương Khai cười tủm tỉm hỏi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.